Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, bà khỏa bốn phẩm đan dược. Lữ Thiên ăn một viên nạp khí đan, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu hôm nay tu luyện. Gần nhất mấy ngày, mượn nhờ hệ thống cung cấp nạp khí đan cùng Ngọa Long Sườn núi nguyên khí dồi dào. Hắn tốc độ tu luyện cực nhanh. Chỉ sợ tiếp qua không lâu liền có thể phá cảnh. Từng tia từng sợi nguyên khí như là sương mù dần dần quấn quanh ở Lữ Thiên trên thân. Thuận Chí Tôn Đế Hoàng quyết vận chuyển, từ lỗ chân lông của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn. Ở trong kinh mạch chảy xuôi một phen về sau, chính là sẽ hội tụ trong đan điền nguyên khí trong khí xoáy. Đương nhiên, vẫn như cũ là có một bộ phận sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Không có khả năng toàn bộ đặt vào đan điền. Đáng tiếc, nếu là toàn bộ có thể đặt vào, đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể phá cảnh. Lữ Thiên lẩm bẩm, nhưng hắn không biết, hắn chuyển hóa hiệu suất đã là cực kỳ dọa người. Người bình thường tu luyện có thể chuyển đổi một tia nguyên khí tiến vào đan điền cũng rất không tệ. Còn hắn thì một sợi lại một sợi. Nguyên lai ngươi trốn ở nơi này à. Tại Lữ Thiên tu hành sau một canh giờ, hắn rốt cục bị người phát hiện. Cơ hồ là tại trong chốc lát, Ngọa Long Sườn núi đệ tử tất cả đều hướng phía nơi này tụ đến. Nho nhỏ khe núi nháy mắt chính là bị người chiếm hết. Người người nhốn nháo, cơ hồ không có nơi sống yên ổn. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải liền là nhìn các ngươi sư tỷ lõa lặn à. Các ngươi cần phải dạng này. Nhiều người như vậy, đây chính là đem ta chặt thành thịt nát cũng không đủ các ngươi phân à. Vô sỉ hoàng tử, hôm nay ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh. Gia Cát Phong, Gia Cát Diệu, Gia Cát Nguyệt cái này Ngọa Long bảng ba vị trí đầu người đứng chung một chỗ. Hận hận nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này vài ngày, vì tìm tới Lữ Thiên, bọn hắn nhưng phí đi không ít công phu. Lữ Thiên đình chỉ tu luyện, đứng người lên nhún vai, nhướng mày nói, ta nói các ngươi đều rảnh rỗi như vậy sao? Không cần tu luyện, một ngày trời đuổi theo ta chạy, không lãng phí các ngươi thời gian. Gia Cát Phong chính là muốn mở miệng, Lữ Thiên chính là đánh gãy hắn. Nói tiếp, các ngươi không cảm thấy lãng phí thời gian của mình, ta còn cảm thấy các ngươi quấn lấy ta lãng phí thời gian của ta đâu. Tránh hết ra đi, ta không rảnh cùng các ngươi chơi nhà trói. Vừa nói, Lữ Thiên chính là cất bước đi ra, chuẩn bị rời đi nơi này. Bao quanh khe núi Ngọa Long Sườn núi đệ tử ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Thần sắc có phần lạnh, từng cái phóng xuất ra khí tức của mình, ngăn cản lấy Lữ Thiên, còn muốn chỉ đơn giản như vậy rời đi. Cái kia dễ dàng như vậy, có người cười lạnh nói, người khinh bạc Thanh Nguyệt sư tỷ trước đây, lại là đả thương Gia Cát Thanh, chẳng lẽ không cần cho chúng ta một cái công đạo sao? Lại có người mở miệng nói, Lữ Thiên sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nhìn xem kia mở miệng người. Nói, ngươi tận mắt thấy ta khinh bạc sư tỷ của ngươi rồi. Ta tận mắt thấy, không đợi Lữ Thiên rảo biện, Gia Cát Nguyệt chính là hô to lên. Ngươi cái đồ biến thái. Ngươi, chấm ngoặc kép, nếu không phải vì giữ gìn Gia Cát Thanh Nguyệt danh dự. Nàng đã sớm nhảy ra vạch trần Lữ Thiên kia bẩn thỉu tội. Đêm đó cay con mắt một màn để nàng hiện tại cũng làm ác mộng. Cũng không dám lại dễ dàng đem cái yếm của mình đặt ở bên ngoài phơi bên trên. Chỉ có thể che ở trong chăn bên trong dùng nguyên khí sấy khô. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai còn có cái người trong cuộc tại nơi này. Vậy liền không có cách nào cãi chày cãi cối. Khụ, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ho khan hai tiếng. Không nhìn Gia Cát Nguyệt lời nói. Nói tiếp, các ngươi nói ta đả thương Gia Cát Thanh. Kia tựa như là hắn tự tìm a, là hắn khiêu chiến ta. Sau đó bại, y theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi khiêu chiến ta thua rồi, ta còn muốn tiếp tục đối phó hắn? Hắn, còn có hắn, vậy ta không phải được mệt chết? Các ngươi chơi giòn quần ẩu ta được rồi. Ngươi, nói chuyện lúc trước hai người trừng tròng mắt, Lữ Thiên cái này rõ ràng là đang nói bọn hắn chơi xấu. thua không nổi. Tốt, đều đừng nói nữa. Một mực trầm mặc không nói lời nào, Gia Cát Diệu mở miệng nói. Lữ Thiên quay người nhìn về phía Gia Cát Diệu nói. Nghe hiểu liền tốt, cáo từ. Dứt lời Lữ Thiên quay người bước dài mở. Dừng lại, Gia Cát Diệu ra lệnh. Lữ Thiên vẫn như cũ là đi về phía trước. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Gia Cát Diệu sắc mặt lạnh lẽo. Mặt mũi có chút không nhịn được. Sau một khắc, hắn trực tiếp là xuất hiện ở Lữ Thiên trước mặt. Tự tay ngăn cản Lữ Thiên. Ta để ngươi dừng lại. Gia Cát Diệu lạnh lùng thốt. Ngươi là ai? Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi ngược lại. Ngụ ý chính là ngươi vị nào? Ngươi xứng sao? Gia Cát Diệu cắn chặt hàm răng. Kìm nén một hơi. Nói. Ngươi mượn thiếu tông chủ tên tuổi đến ta Ngọa Long sườn núi tham gia Ngọa Long Yến. Chúng ta đối với điểm này là cực kỳ không chào đón. Nhưng mà, không có cách, ai bảo tông chủ cũng đồng ý. Lúc đầu chúng ta là dự định lặng chờ Ngọa Long Yến ngày ấy. Ngươi bại về sau sẽ thức thời rời đi. Nhưng bây giờ nhìn xem ngươi cái này vài ngày làm sự tình. Chúng ta đợi đã không kịp. Chúng ta nghĩ hiện tại liền để ngươi rời đi. Gia Cát Diệu nhìn chằm chằm Lữ Thiên con mắt, lạnh miệt hướng lấy hắn nói. Lúc này, Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt cùng còn lại Ngọa Long sườn núi đệ tử cũng là vây quanh. Tất cả đều lặng lẽ nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên quét mắt một chút, bẻ bẻ cổ nói. Rất hiển nhiên, các ngươi đây phải hỏi các ngươi tông chủ. Không cần hỏi chúng ta tông chủ. Chúng ta tới một trận so tài. Dù sao ngươi là đến tham gia Ngọa Long Yến, muốn nhập Ngọa Long Đầm, nhưng nếu là ngươi phát hiện mình căn bản không thể nào đi vào, có phải là liền sẽ đi? Gia Cát Phong nhàn nhạt nhìn về phía Lữ Thiên hỏi, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Lữ Thiên từ chối cho ý kiến nhún vai. Vưu Hưng, Gia Cát Phong hướng phía sau trong đám người hô. Một đầu đầy tóc đỏ thiếu niên cất bước mà ra. Thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem Lữ Thiên. Hắn là Ngọa Long bảng thứ 8. Nạp khí đại thành cảnh giới. Giống như ngươi. Ngươi đánh với hắn một trận. Bại liền rời đi ta Ngọa Long sườn núi. Từ đó về sau không cho phép đặt chân nơi này. Gia Cát Phong lạnh lùng thốt. Cũng không có đi nói Lữ Thiên thắng sẽ như thế nào. Bởi vì hắn thấy đây là không thể nào. Sau trận chiến này, Ngọa Long sườn núi cũng liền an ổn. Nếu ta thắng đâu? Lữ Thiên nhìn về phía Vưu Hưng. Hỏi ngược lại, thắng, Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt bọn người là cười nhẹ nhìn về phía hắn. Hắn thật đúng là cho là mình có thể chiến thắng. Vưu Hưng cùng Gia Cát Thanh chênh lệch. Đó cũng không phải là một chút điểm. Tại Vưu Hưng trước mặt, Gia Cát Thanh căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Ta nơi này có một viên tứ phẩm ít lôi dương đan. Chính là sư tôn ta ban thưởng cho ta. Ngươi nếu là thắng, nó chính là ngươi. Cũng không uổng công ngươi đến Ngọa Long sườn núi một chuyến. Đồng thời về sau chúng ta cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Gia Cát Diệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên lửa màu lam đan dược nhờ nâng tại trong tay. Ha ha, Lữ Thiên khẽ cười một tiếng quay người rời đi. Một viên tứ phẩm đan dược. Đuổi ăn mày đâu. Lão tử luyện đan sư luyện chế ra tới ít nhất đều là tứ phẩm đan dược. Ngươi, Gia Cát Diệu không nghĩ tới Lữ Thiên không nói hai lời chính là quay người. Ta nơi này còn có một viên tứ phẩm lôi nguyên đan. Ngươi thắng đồng dạng là ngươi. Gia Cát Phong vội vàng nói. Ta cũng có một viên tứ phẩm lưu lôi đan. Gia Cát Nguyệt đồng dạng là lấy ra đan dược. Lữ Thiên dừng bước, trong lòng tính toán. Ba viên tứ phẩm đan dược. Lại tăng thêm hắn hiện tại tu vi. Tựa hồ vừa vặn có thể phá vỡ mà vào nạp khí đỉnh phong. Nghĩ đến nơi này. Hắn nhếch miệng cười. Quay người nhìn về phía Vưu Hưng. Ra tay đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.